Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1033, chương 1043. Thực ra, đó cũng là do ta viết. Khi biết cái đó gọi Caesar tại 3 năm trước đây liền sáng tác ra lượng tiêu thụ hơn ức tác phẩm, thì Đại Hán Đế Quốc đám dân mạng xác thực cũng bị chấn động một cái. Nhưng là, cũng vẻn vẹn chỉ là chấn động mà thôi. Không sai, 3 năm trước đây tác phẩm của ngươi lượng tiêu thụ đúng là hơn 100 triệu. Còn mua đến 3.25 ức, ở lúc đúng là ngưu bước. Nhưng là, 3 năm sau hiện tại, có người so với ngươi tương đương càng ngưu bước. Người này dĩ nhiên chính là Diệp Thu. Theo không hoàn toàn thống kê, Diệp Thu sáng tác tiểu thuyết võ hiệp, vẻn vẹn tại Đại Hán Đế Quốc cực kỳ trong nước phụ thuộc, liền bán ra không xuống 600 triệu sách lượng tiêu thụ. Lại thêm bây giờ tại hải ngoại bắt đầu cuồng bạo lượng tiêu thụ, hắn toàn cầu lượng tiêu thụ thêm dậy đến chừng sắp tới 7 ức sách. Cùng cái số này so ra, cái kia 3.25 ức nhất định cũng không giá trị gạch dưới nhấc lên. Thế là, đối mặt với Đại Hán Đế Quốc bạn trên mạng loại thuyết pháp này, England đám dân mạng nhất thời nổi giận. Các người những này chết không biết xấu hổ Đại Hán người. Cái kia Hoàng Kim Long viết bao nhiêu sách, có bản lĩnh đem hắn lượng tiêu thụ bình quân đảo mỗi bản sách trên đầu đi, nhìn xem mỗi bản bán đi bao nhiêu. Đúng rồi, nhà chúng ta Caesar chỉ bằng 7 bản Harry Potter liền bán ra 3.25 ức sách. Nói chuyện đơn gốc lượng tiêu thụ, các người kia cái gì Hoàng Kim Long căn bản là so ra kém. Đúng, liền xem như danh xưng nóng bỏng nhất xạ điêu tam bộ khúc cũng bất quá mới bán 2 ức sách mà. Thôi, trải phẳng đến mỗi một gốc bên trên, căn bản là so ra kém chúng ta Harry Potter lượng tiêu thụ. Cho nên, muốn nói toàn cầu giới tiểu thuyết thứ nhất, chúng ta Caesar mới là hoàn toàn xứng đáng nhìn qua thế giới giới tiểu thuyết đệ nhất nhân. Nói đúng, đúng cái thí, ta liền hỏi ngươi, nói đến đệ nhất thế giới kinh tế cường quốc, rốt cuộc là dựa theo kinh tế tổng lượng đến tính toán, vẫn dựa theo quốc dân người đồng đều GDP đến tính toán? Chúng ta Đại Hán Đế Quốc bây giờ xem như đệ nhất thế giới kinh tế thể a. Nhưng là nếu như dựa theo người đồng đều, chúng ta ngay cả 30 vị trí đầu đều chưa có xếp hạng. Như vậy chúng ta đến cùng có tính không là đệ nhất kinh tế cường quốc? Đương nhiên tính, bởi vì chúng ta quốc gia đúng vậy mẹ nó có tiền, lại còn cầm bình quân lượng tiêu thụ tới nói sự tình. Thật sự là buồn cười. Ngươi không quan tâm chúng ta Thu Điện Hạ viết bao nhiêu, ta liền hỏi một câu, cái này 7 cái trăm triệu lượng tiêu thụ có phải hay không sự thật? Có phải hay không liền so với các ngươi 3.25 ức cỡ nào? Nếu như là, vậy cũng chớ tất tất, là một cái thương nghiệp tiểu thuyết tác giả. Tác giả địa vị đúng vậy căn cứ hắn sáng tác tác phẩm lượng tiêu thụ để cân nhắc. Thu Điện Hạ 7 cái trăm triệu lượng tiêu thụ đủ để chứng minh hắn là toàn cầu đệ nhất thương nghiệp tiểu thuyết tác giả. Đừng nói chúng ta khi dễ người. Đừng quên Thu Điện Hạ lúc trước vẫn là văn học thiếu nhi tác giả đây. Nếu như chúng ta đem hắn sáng tác những cái kia nhi đồng tiểu thuyết tính cả, hắn sở hữu tác phẩm lượng tiêu thụ đã sớm phá 1 tỷ. Đúng rồi, một cái là 1 tỷ, một cái là 300 triệu. Đến cùng người nào lợi hại, tiểu học sinh đều phân biệt đi ra. Đại Hán Đế Quốc cùng England đám dân mạng không ai phục ai. Lại thêm trước đó song phương tại Diệp Thu trong chuyện vốn là có rất nhiều mâu thuẫn, thế là lập tức bấm. Mà không quản là Diệp Thu tiểu thuyết võ hiệp cũng tốt, vẫn là Caesar Harry Potter series cũng được, đều ở đây trong phạm vi toàn cầu có được số lượng không ít thiết phấn. Thế là, theo cuộc tranh luận này không ngừng mở rộng, càng ngày càng nhiều quốc gia dân mạng gia nhập vào cuộc tranh luận này bên trong đến. Trong lúc nhất thời, Nguyên bản vẻn vẹn chỉ là đám fan hâm mộ Tư để hạ một cái liên quan tới danh hiệu tranh luận. Vậy mà ẩn ẩn có biến thành quốc tế vấn đề xu hướng. Theo tranh luận tiếp tục mở rộng, làm xuất bản cái này hai bộ sách nhà xuất bản cũng khó tránh khỏi nhận được ảnh hưởng. Thu Tuyết Yêu bên này ngược lại là còn tốt. Dù sao làm tác giả bổn tôn Diệp Thu là có microblog tài khoản. Mọi người có thể nhao nhao đi dưới đáy nhắn lại. Hô hào Diệp Thu đứng ra vì hắn chính mình chính danh. Nhưng là tại England, cho đến ngày nay, các độc giả căn bản cũng không biết sáng tác Harry Potter tác giả Caesar tin tức tương quan. Chớ nói chi là liên lạc với hắn. Thế là, một đám độc giả fan liền bắt đầu vây tụ nói ra bản xã trước cửa. Yêu cầu nhà xuất bản liên hệ Caesar đi ra, vì chính mình chính danh. Những độc giả này đám fan hâm mộ loại hành vi này ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà xuất bản công. Việc thường ngày, tại nhiều lần khuyên can không có hiệu quả về sau, xã trưởng John T. không thể không liên hệ Diệp Thu, hy vọng hắn năng lượng nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Làm Diệp Thu biết được chuyện này về sau, nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Hắn không nghĩ tới, cái này Harry Potter độc giả. Vậy mà lại cùng tiểu thuyết võ hiệp độc giả bóp dâng lên. Cầu báp, nói cho cùng, này đôi phương độc giả cũng là fan hâm mộ của mình a. Chỉ là, đối với Caesar cái này com lê, Diệp Thu giữ bí mật đến, thực sự quá tốt, cho đến ngày nay, ngoại trừ Đường Ánh Tuyết, John T cùng lúc trước vị kia liên hệ là Doji nhà xuất bản Trấn Nam tập đoàn mấy tên cao tầng bên. Ngoài, không có những người khác biết rõ, thực ra Diệp Thu chính là đó cái Caesar, mà đã khôi phục lại công ty đi làm Đường Ánh Tuyết tự nhiên từ lâu biết rồi chuyện này. Tại Diệp Thu tiếp điện thoại xong về sau, nàng cũng là cố nén cười nhìn xem Diệp Thu hỏi, ngươi định làm gì đâu, còn có thể làm như vậy đâu, trực tiếp công khai rồi, Diệp Thu một mặt bất đắc dĩ nói ra. Ngay vừa mới rồi, hắn trên mạng tìm tòi thoáng một phát cuộc tranh luận này tình hình gần đây. Kết quả phát hiện không chỉ là Đại Hán Đế Quốc cùng England. Còn có cái khác mấy chục cái quốc gia trên website. Tất cả đều bạo phát dạng này tranh luận. Thậm chí đã bắt đầu ẩn ẩn dính đến quốc gia cùng chủng tộc công kích tầng diện tiến lên. Thật sự nếu không ngăn lại, tiếp theo hội bạo phát cái quái gì? Diệp Thu chính mình cũng khó có thể đoán trước. Thế là, Diệp Thu liền liên hợp Thu Tuyết Yêu cùng Doji nhà xuất bản. Tại riêng mình xã giao topic trên ban bố thứ nhất thông cáo. Thông cáo nội dung cũng không phức tạp, thậm chí có thể nói bất thường đơn giản rõ ràng. Nhưng là, chính là như vậy thứ nhất đơn giản nói thông cáo. Tại công bố ra ngoài về sau, tựa như cùng một từng viên hạch đạn, trong nháy mắt tại trong phạm vi toàn cầu nổ tung. Thông cáo rất đơn giản. Đầu tiên là khuyến cáo đánh nhau không cần cãi vả. Hòa khí sinh tài. Sau đó liền tuyên bố. Thực ra cái kia Harry Potter cũng là Diệp Thu viết. Hắn chính là Caesar. Mà tại Doji nhà xuất bản quan hơi bên trên. Cũng là không sai biệt lắm tương tự một đoạn văn. Mọi người tốt. Ta là Diệp Thu, cũng là Harry Potter tác giả Caesar. Các ngươi không có nhìn lầm. Thực ra, bất kể là Hoàng Kim Long tiểu thuyết võ hiệp, vẫn là Harry Potter, cũng là do ta viết. Đại Hán Đế Quốc các độc giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, England các độc giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế giới các quốc gia các độc giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.